LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, tư thế một nhất định phải đẹp trai. Chớ quá mức. Trường Mao nghe lời này một cái nhất thời sắc mặt thay đổi một cái. Hắn Trường Mao hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, từ một tên côn đồ chậm rãi làm, cũng không phải là không có bị người đánh qua. Người trong giang hồ nhẹ nhàng sao có thể không phải bị chém. Chỉ là Tô Minh đánh liền qua Trường Mao 2-3 lần. Hai người coi như là không hòa thuận, nhưng làm cho Trường Mao đứng bất động ở nơi đó khiến người ta đánh. Cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình. Hắn Trường Mao có thể đánh không lại nhân ra, nhưng tuyệt đối không có khả năng kinh sợ. Ngươi không đồng ý có phải hay không? Đồng Minh Huy tựa hồ không có chút nào lo lắng, trực tiếp mở miệng nói. Được a, ta đây liền trực tiếp đem Monday quán ba cho niêm phong a. Thảo nê mã, Trường Mao một tiểu đệ nhất thời không vui, mở miệng la lớn, Trường Mao ca ta không nhịn được, để cho ta đi tới một trận a. Xảy ra chuyện tính cho ta, trở lại cho ta. Trường Mao hét lên một tiếng, hắn biết cái này tiểu đệ là muốn vì mình hết giận. Nhưng lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Nếu quả thật đem Đồng Minh Huy đánh, chỉ lo sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đồng Minh Huy khuôn mặt kiêu ngạo, lại tựa như có lẽ đã liệu định rồi Trường Mao khẳng định không dám động đến hắn. Phàm là người có chút đầu óc cũng không dám động đến hắn. Đồng thiếu, chuyện ngày hôm qua chính là một cái hiểu lầm, còn hy vọng đồng thiếu chớ để ý. Monday quầy rượu lão bản Dương Tiểu Văn nghe tin chạy ra. Dương Tiểu Văn ở trước khi ra ngoài đã đem cái này Đồng Minh Huy thân phận cho hỏi thăm rõ ràng. Đừng nói là Trường Mao, coi như hắn Dương Tiểu Văn cũng đắc tội không nổi cái này nhân loại. Dù sao hắn vẻn vẹn chỉ là một thương nhân mà thôi. Tiện tay chung có quyền người hoặc là có quyền nhân con trai còn là không cách nào sánh được. Chỉ thấy Dương Tiểu Văn cười tươi như hoa, rất rõ ràng muốn sắm vai cái ba phải nhân vật, đem chuyện này và bình địa giải quyết. Người chính là cái này quán rượu lão bản a. Đồng Minh Huy nhìn thoáng qua Dương Tiểu Văn, sau đó mở miệng nói, ngươi làm sao dạy dỗ thủ hạ, ngày hôm qua lão tử không phải sờ soạng người nữ kia phục vụ cái mông vài cái, liền đặc biệt hạ trực tiếp đem ta ném ra, bị 20 tuổi trẻ tuổi người dùng loại này giọng răn dạy. Dương Tiểu Văn trong lòng tự nhiên là khó chịu, nhưng vẫn là được làm bộ một bộ nụ cười, nói rằng, đồng thiếu nói rất đúng. Ta quay đầu nhất định hảo hảo răn dạy một cái bọn họ. Kết quả Đồng Minh Huy căn bản sẽ không ăn Dương Tiểu Văn một bộ này. Không nhịn được nói rằng, chớ cùng ta cả những thứ vô dụng này. Ta Đồng Minh Huy cũng không phải là một người không nói phải trái. Có cừu báo cừu có oán báo oán. Tiểu tử này ngày hôm qua đánh ta, ngày hôm nay ta phải muốn đánh trở về. Chỉ cần làm cho hắn đứng ra để cho ta đánh một trận, ngày hôm nay ta coi như không có chuyện gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đồng Minh Huy nói rằng, Dương Tiểu Văn sắc mặt chợt biến đổi. Hắn quả thực không phải dám đắc tội Đồng Minh Huy, nhưng Đồng Minh Huy yêu cầu này hơi quá đáng, lại muốn trước mặt mọi người đánh Trường Mao. Trường Mao nhưng là hắn Dương Tiểu Văn công nhân, coi là người một nhà, để cho mình người đứng ra đi không công bị đánh. Dương Tiểu Văn tính cách quyết định hắn làm không được loại sự tình này. Hắn đem bằng hữu thủ hạ nhìn đều rất trọng yếu. Nhưng Trường Mao rõ ràng ý thức được sự tình có chút khó làm. Chuyện này bởi vì hắn mà ra. Trường Mao cũng là một giảng nghĩa khí nhân. Hắn cũng không muốn trông coi Dương Tiểu Văn bởi vì mình làm khó dễ. Hơn nữa Trường Mao cũng đoán được Dương Tiểu Văn có thể sẽ hộ tống cùng với chính mình. Nhưng nói vậy quán ba liền muốn xảy ra chuyện. Vì vậy Trường Mao đứng dậy, nói rằng, đừng bê bê rồi, không phải là muốn đánh nhau ta nha. Đi, lão tử để cho ngươi đánh. Không được, Dương Tiểu Văn trực tiếp mở miệng kêu lên. Trường Mao, ngươi trở lại cho ta. Ta làm sao có thể trông coi ngươi bị đánh. Mà Trường Mao tiểu đệ lúc này cũng động, rất rõ ràng đã làm xong tùy thời xông lên chuẩn bị. Trường Mao liền là không muốn làm cho Dương Tiểu Văn làm khó dễ. Mở miệng nói, lão bản, chuyện này là ta chọc, ta cũng không thể đem ngươi biết gài bẫy. Các ngươi tất cả chớ động, nếu ai dám động tiểu tâm ta trừng trị hắn. Đồng thời Trường Mao cũng chợt đối với mình một đám tiểu đệ nói rằng, ngươi không phải muốn đánh nhau ta nha, đến đây đi. Trường Mao lúc này xoay người đối với Đổng Minh Huy nói rằng, nếu nói như vậy, vậy cũng quái ta không khách khí. Đổng Minh Huy lúc này cầm lên một cái bình rượu, vẻ mặt nụ cười âm trầm, nhìn không ít người đều lo lắng một cái dưới. Rất rõ ràng người kia đối với Trường Mao chắc chắn sẽ không lưu thủ. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới. Mọi người ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Tô Minh đã đi tới, mơ hồ mang đi một tia khí phách. Đại ca, Trường Mao chứng kiến Tô Minh sau đó nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không nghĩ tới Tô Minh vào lúc này dĩ nhiên tới rồi. Tô Minh nhìn thoáng qua Trường Mao, cố ý mắng, đồ không có tiền đồ, còn không thấy ngại kêu ta đại ca. Hắn muốn đánh ngươi, ngươi liền cho hắn đánh. Tô Minh tiếp tục nói. Trường Mao nhất thời có điểm ủy khuất, mở miệng nói, đại ca, ta đây lúc đó chẳng phải không có biện pháp nha, tiểu tử ngươi lại là từ đâu xuất hiện, cút sang một bên cho ta, đừng làm trở ngại lão tử đánh người. Đổng Minh Huy rất khó chịu mà nhìn Tô Minh nói rằng, Tô Minh nhìn thoáng qua cái này Đổng Minh Huy, phảng phất đang nhìn một người chết, trực tiếp mở miệng nói, muốn động huynh đệ ta. Điều đó không có khả năng. Này lời nói khí phách không gì sánh được, trong lúc nhất thời làm cho Trường Mao vô cùng cảm động. Ai u, tiểu tử ngươi cũng dám theo ta kiêu ngạo. Đổng Minh Huy nhất thời liền nổi giận, nói rằng, ngươi đặc biệt không biết ta là ai. Không cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta huynh đệ ta trực tiếp giết chết ngươi. Tô Minh trong lời nói mang theo lệ khí, ngươi dám động ta một cái thử xem. Không thấy được người này bị ta cho mắng động cũng không dám động sao? Đổng Minh Huy chỉ vào Trường Mao trần truồng diễu cợt nói. Bị người bộ dáng như vậy khinh thường. Trường Mao trong lòng được kêu là một cái hỏa nha. Thật muốn xông tới đem hàng này cho trực tiếp bóp chết. Tô Minh trực tiếp đối với Trường Mao nói rằng. Đi tới, cho ta đánh hắn một trận. À. Trường Mao cả người sửng sốt một chút. Ha ha, Đổng Minh Huy không nhịn cười được. Vừa rồi Trường Mao đều đã túng, rất rõ ràng căn bản cũng không dám đánh hắn. Vì vậy Đổng Minh Huy không có sợ hãi nói, có bản lĩnh để hắn đánh ta nha. Đi tới bắn, xảy ra chuyện gì thế ta cho ngươi bao che. Tô Minh nâng cao âm điệu. Phanh, Trường Mao nghe lời này một cái nhất thời không đành lòng rồi. Hắn tuyển trạch tin tưởng vô điều kiện Tô Minh. Phải biết rằng Tô Minh ở trong lòng hắn đây chính là không gì sánh được như bức tồn tại. Vì vậy Trường Mao một đấm nhắm ngay Đổng Minh Huy mặt của liền đánh tới. Thảo nê mã, ngươi lại dám đánh ta. Đổng Minh Huy từ dưới đất bò dậy sau đó, nửa bên mặt đã bị đánh sưng lên. Nhất thời lớn tiếng mắng, răng rắc. Kết quả đúng lúc này, cũng không biết Tô Minh từ đâu móc ra một cái bình rượu, trực tiếp nhắm ngay Đổng Minh Huy đầu ép tới. Trực tiếp tới cái mở bầu. Nhìn thấy chưa, đánh người phải giống như ta dạng hồi này đánh. Tô Minh cầm trong tay vỡ tan bình rượu ném một cái, mở miệng nhàn nhạt đối với Trường Mao nói rằng, động tác nhất định phải nhanh, tư thế nhất định phải đẹp trai. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.